Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 224, ta đi bạn điểm sự. Ân, Bạch Linh gật đầu. Ngay sau đó từ chính mình túi tiền chung lấy ra một viên màu xanh biếc, một bậc tinh hạch, một bậc mộc hệ. Vừa mới ngươi năng lượng bùng nổ xong rồi, ăn này viên liền có thể khôi phục. Còn có, nói lại lấy ra một viên đồng dạng nhan sắc tinh hạch. Cuối cùng một cái, rốt cuộc một bậc tang thi cũng không nhiều lắm. Dự phòng, người chung quanh lặng lặng nhìn chằm chằm Lý Chính Hạo trong tay kia hai viên màu xanh nhạt tinh hạch, đều là một bậc, một bậc. Nàng tùy tùy tiện tiện liền đem ra, chính là tưởng tượng để nàng thân thủ, đừng nói là một bậc tang thi, chính là 3-4 cấp chỉ sợ cũng không nói chơi. Dầm, mọi người trong mắt tham lam hâm mộ biến thành đối Bạch Linh phòng bị, nhịn không được lại lần nữa nuốt hạ nước miếng. Thật muốn biết nàng rốt cuộc là như thế nào làm được này một bước. Lại lần nữa hoài nghi, mẹ nó nàng thật sự không có dị năng, có thể hay không là Hoàng Tông hắn lừa bọn họ, không có biện pháp ai làm cho bọn họ chỉ là sơ cấp dị năng, căn bản là không có điều tra người khác dị năng công năng, đặc biệt là kia mấy cái mang theo mệnh lệnh mà đến người. Trong đó một cái đối với một cái khác, cùng loại bọn họ đầu người ý bảo nhìn qua đi. Lại thấy cái kia trung niên nam tử giống như là không thấy được giống nhau. Vô nghĩa, Bạch Linh phải đi, bọn họ nếu là muốn chấp hành nhiệm vụ tự nhiên đi theo nàng. Sau đó nhân cơ hội giết nàng, khá vậy không nghĩ, mẹ nó liền bọn họ này vài người thân thủ. Cho nàng nhiệt thân đều không đủ xê mon sơ hắn nhưng không nghĩ tìm chết. Chẳng sợ bị Trần Hâm đánh đều được, ít nhất có thể tồn tại. Làm như nghĩ tới cái gì, này trung niên nam tử ánh mắt biến đổi, trong mắt để lộ ra một tia khổ ý, trong lòng lại dị thường vội vàng. Xong rồi xong rồi, anh Hâm còn không biết này Bạch Linh che giấu thân thủ, không biết hiện tại có hay không từ thôn trung ra tới. Nữ nhân này vừa thấy liền không phải thiện cha, sát tang thi như chuyện thường ngày. Này một đường lại đây, sát phạt khí như vậy trọng, nhất định giết qua người. Ngay sau đó nuốt hạ nước miếng, trung niên nam tử nghĩ tìm một cơ hội, bọn họ vẫn là muốn đi ra ngoài cùng Trần Hâm hội hợp. Bạch Linh quay đầu thời điểm đưa bọn họ thần sắc xem ở trong mắt, khóe miệng gợi lên một mặt túc sát tươi cười, theo sau nhanh chóng đi ra ngoài. Ra cửa liền phát hiện bị tang thi lấp kín Lý Phong đám người, nhiều hạ mày, do dự hạ, tránh cho cựu cựu làm người ra tới tiếp ứng, đơn giản liền rút ra thiên thần kiếm đem chung quanh tang thi giải quyết. Đại khái hơn 20 chỉ có hơn 10 viên tinh hạch, thu hảo để vào túi chung. Nhìn thở hổn hển mấy người nói, vào đi thôi. Lý Phong không dám chậm trễ thời gian, bởi vì tang thi cuồn cuộn không ngừng sẽ chung quanh cư dân lại đây, cho nên vội chạy đi vào. Tiến vào sau lộ ra môn cũng không quên nhìn kia rời đi thân ảnh, thật sự là không biết nên hình dung như thế nào lúc này tâm tình. Vốn tưởng rằng nàng không có dị năng, chỉ là dựa vào một cái 3 cấp dị năng giả bảo hộ mới trở lại thôn, sao có thể biết nàng thân thủ lợi hại như vậy. Nghĩ đến đây, Lý Phong lại lần nữa xoa xoa hai mắt của mình, nhéo hạ chính mình mặt, đau hắn nhịn không được kêu một câu. Quay đầu nhìn đang ở chỉ huy người thu thập đồ vật bình tĩnh Lý Chính Hạo, Lý Phong có loại muốn khóc cảm giác. Anh Chính Hạo, ta không đang nằm mơ. Câu này nói ra đại gia tiếng lòng. Nếu biết không đang nằm mơ, ngốc lăng làm gì, còn không chạy nhanh thu thập chúng ta vật tư. Lý Chính Hạo quay đầu chừng mắt nhìn mắt Lý Phong, phân phó nói, ra tới lúc sau Bạch Linh ánh mắt hướng tới cái kia 24 giờ cửa hàng nhìn mắt. Bên trong người còn ở, hy vọng sẽ không cùng cựu cựu bọn họ lại có cái gì xung đột. Hết chương.